Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là kẻ kia quá mạnh. Các lão bối đều hiểu rõ trong lòng. Lôi điện hư vô đã bay lượn đầy trời. Tất cả mọi người đều biết thiên kiếp sắp sửa giáng xuống. Thế nhưng, người dẫn kiếp đến vẫn chưa đứng dậy được. Ta cứ dẫm thế này, ngươi cứ độ kiếp đi. Triệu Vân cầm bầu rượu lên, nghiêm túc uống một ngụm lớn. Câu nói này của hắn vừa thốt ra, tất cả khán giả đều đồng loạt giật giật khóe miệng. Cùng với tiếng sấm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Là người độ kiếp, Thái Thượng Thần Tử đương nhiên bị sét đánh. Là kẻ đang dẫm lên người độ kiếp, Triệu Vân cũng bị một tia sét đánh trúng. Vĩnh Hằng Kim Thân sừng sững giữa trời đất bị chém ra một rãnh sâu, nhưng ngay lập tức đã hồi phục lại. Không bàn đến tính cách, Thái Thượng Thần Tử vẫn rất yêu nghiệt. Triệu Vân cảm nhận rất rõ điều này, vì lôi kiếp này quả thực rất bá đạo. Nếu không phải là yêu nghiệt cấp nghịch thiên, cũng không thể nào dẫn tới loại thiên phạt này. Triệu Vân, người đáng chết, tiếng gầm thét của Thái Thượng Thần Tử là tiếng gào từ tận sâu trong linh hồn. Đáp lại hắn là sấm sét đầy trời, trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn. Người bị nhấn chìm cùng còn có Triệu Công Tử. Sét giáng xuống liên hồi, đánh cho thân thể hắn bốc lên khói đen, cũng chém cho Thái Thượng Thần Tử máu tươi văng khắp nơi. Hắn rất muốn đứng lên, nhưng bàn chân đè trên người hắn nặng như núi lớn, đừng nói là đứng dậy, ngay cả cử động cũng khó khăn. Chuyện này, ta nhìn mà cũng thấy xấu hổ thay cho hắn, người đời chỉ là kẻ xem kịch. Họ không thể nào hình dung được khung cảnh đó. Bọn họ từng thấy rất nhiều người độ thiên kiếp, có kẻ bay lượn khắp nơi, có kẻ nhảy nhót lung tung. Nhưng như Thái Thượng Thần Tử, bị người ta dẫm lên mặt đất mà độ kiếp, thì đúng là lần đầu tiên trong đời được thấy. Hắn có lẽ không phải là tiên vương kinh diễm nhất, nhưng chắc chắn là người ấm ức nhất. Khó khăn lắm mới đột phá tu vi, vậy mà lại bị người ta dẫm cho không động đậy được. Thiên kiếp chẳng quan tâm những chuyện đó, một khi đã bắt đầu là sẽ đánh không trượt phát nào. Thiên kiếp của Thái Thượng Thần Tử bá đạo vô song, mang theo sức mạnh hủy diệt. Hậu bối xem mà mặt mày trắng bệch, các lão bối cũng thấy tim gan run rẩy. Vẫn là Triệu Vân quá bá đạo. Người khác thấy thiên kiếp, trốn còn không kịp, hắn thì hay rồi, lại xông lên chịu sét đánh. Hơn nữa còn là dẫm lên người độ kiếp để chịu sét đánh. Con đường tu hành của hắn quả nhiên khác biệt với mọi người. Các tài năng trẻ tuổi đều thốt lên một câu như vậy. Dùng kiếp của người khác để tu luyện thân thể của mình, bọn họ tuyệt đối không dám. Không phải không có can đảm, mà là không có nền tảng đó. Đã là thiên kiếp thì không nhìn tu vi cảnh giới, chỉ nhìn cấp độ yêu nghiệt. Nếu là vĩnh hằng thể độ kiếp, Thái Thượng Thần Tử chắc chắn sẽ không dám lại gần. Lại một đạo lôi đình nữa giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt. Triệu Vân hộc máu, Vĩnh Hằng Kim Thân cũng bị đánh cho tan nát. Đến hắn còn như vậy, người độ kiếp đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Tiểu đạo hữu, giết người cũng không cần quá đáng như vậy, cho hắn một cái kết thống khoái đi. Tận sâu trong thành hư vọng, một giọng nói cổ xưa mà phiêu đãng truyền ra, chỉ có Triệu Vân mới nghe thấy. Không thống khoái được đâu. Triệu Vân mở miệng đáp lại. Hà tất phải làm nhục hắn như vậy. Giọng nói phiêu đãng lại một lần nữa vang lên. Vãn bối đang dẫm không phải một người, mà là một quả địa lôi. Triệu Vân nghiêm túc nói. Hắn không có tâm trạng làm nhục ai cả, là Thái Thượng Thần Tử đang ngấm ngầm tính kế. Ngay trước khi thiên kiếp giáng xuống, tên này đã khắc một đạo bí văn vào lòng bàn chân của hắn. Bí văn này vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Mà một bí văn tương tự như vậy cũng có trong cơ thể Thái Thượng Thần Tử. Hai bí văn nối với nhau thì không có chuyện gì, nhưng nếu để Thái Thượng Thần Tử chạy thoát, nếu hai đạo bí văn tách ra, hắn sẽ bị nổ thành cho bụi ngay lập tức, dù trốn vào vĩnh hằng giới cũng sẽ bị nổ như thường. Vì vậy, hắn phải dẫm lên Thái Thượng Thần Tử, hơn nữa còn phải dẫm cho thật chắc. Hồi lâu sau vẫn không thấy trong tiên thành có tiếng trả lời. Không có tiếng trả lời không có nghĩa là vị tiền bối kia không đang xem. Sau khi dò xét kỹ, dường như Triệu Vân không lừa lão, Thái Thượng Thần Tử bây giờ thật sự là một quả địa lôi. Còn hai đạo bí văn kia, có lẽ là Thái Thượng cấm chú trong truyền thuyết, là một loại cấm thuật khủng khiếp, chỉ có cấp tiên vương mới có thể thi triển, hơn nữa còn phải hao tổn 1000 năm tuổi thọ. Cái giá phải trả thảm khốc như vậy, sức sát thương tự nhiên cũng rất bá đạo. Nếu nó phát nổ, Triệu Vân sẽ có một cái chết vô cùng thảm thương. Còn về phần Thái Thượng Thần Tử, tất nhiên sẽ không bị nổ, chẳng qua là dùng 1000 năm tuổi thọ để đổi lấy mạng của Triệu Vân mà thôi. Vị lão tiền bối kia im bặt. Thần thái đầy thâm ý, dẫm lên là tốt, dẫm lên cho an toàn. A, bên ngoài hư vọng thành, tràn ngập tiếng gầm thét và kêu la thảm thiết của Thái Thượng Thần Tử. Hắn muốn bay lượn trên 9 tầng trời, vung kiếm nghênh chiến lôi kiếp, nhưng khổ nỗi lại bị một bàn chân dẫm lên, cứng đờ không thể động đậy. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng độ kiếp, nhưng Duy chỉ có cảnh này là chưa bao giờ ngờ tới. Theo tiếng gào thét của hắn, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Cũng là người bị sét đánh, nhưng Triệu Vân lại bình tĩnh hơn Thái Thượng Thần Tử rất nhiều. Hắn đang dò xét đạo bí văn quỷ dị kia. Hắn không chắc rằng nếu tiêu diệt Thái Thượng Thần Tử ngay tại chỗ, thì có kích hoạt cấm chú hay không. Chỉ biết một khi bí văn này phát nổ, hắn tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Chính vì có nỗi lo này nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không ngốc. Đạo tiên chắp tay, mỉm cười. Ngay cả vị trong thành kia còn nhìn ra manh mối, sao hắn có thể không thấy được chứ? Thái Thượng Thần Tử này rất gian xảo, dù thân đang ở trong tuyệt địa nhưng vẫn không quên tính kế. Dùng 1000 năm tuổi thọ để đổi lấy mạng của Triệu Vân, một món hời không bao giờ lỗ. Tiếc là tên nhóc đó đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Lão nhân không hề nhắc nhở Triệu Vân, từ đầu đến cuối cũng không có ý định đó. Nếu ngay cả cái mương nhỏ này cũng không vượt qua được, thì làm sao gánh vác nổi Đại La Tiên Tông? Triệu Vân, ngươi có dám cùng ta một trận không? Thái Thượng Thần Tử ngừng dãy giụa, tiếng gầm của hắn vang động cả đất trời. Nếu đã không thể thoát ra, hắn bèn đổi sang một chiêu khác, đó chính là khích tướng pháp. Chỉ cần Triệu Vân nhấc chân ra, hắn sẽ là người chiến thắng, cấm chú Thái Thượng cấp Tiên Vương đủ để chôn vùi đối phương. Đề nghị này của hắn cũng không tồi. Những người xem cũng nghĩ như vậy. Người ta khổ cực lắm mới độ được thiên kiếp, lại bị ngươi dẫm cho không động đậy nổi, có uất ức không chứ? So với cảnh này, bọn họ càng muốn xem hai người giao đấu thật sự hơn. Hủy bỏ bí văn đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chiến đấu. Triệu công tử thản nhiên nói, bàn chân vẫn dẫm chặt không buông. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám bày mưu hại ta? Thật sự xem ta là kẻ qua đường dễ bắt nạt sao? Bí văn? Bí văn gì? Những người xem nghe rất rõ nhưng đa phần đều không hiểu chuyện gì. Chỉ có những lão bối có ánh mắt sắc bén là vẫn vững như Thái Sơn. Bọn họ đã sớm nhìn ra manh mối, Triệu Vân dẫm chặt Thái Thượng Thần Tử không buông là có ẩn tình. Cấm chú Thái Thượng đổi bằng 1000 năm tuổi thọ có thể tiễn Triệu Vân lên đường ngay lập tức. Người đã biết từ sớm. Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi. Ta có phải người mù đâu? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Sắc mặt của Thái Thượng Thần Tử trong nháy mắt trở nên dữ tợn đến méo mó. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, hóa ra hắn mới là tên hề. Tiếng gầm trầm thấp của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ vô tận. Hắn muốn chiến, hắn muốn có một trận chiến quang minh chính đại với Triệu Vân. Nói hủy là hủy. Hắn hủy đi cấm chú Thái Thượng, hai đạo bí văn đồng thời biến mất. Triệu Vân cũng là người nói lời giữ lời, quả nhiên nhấc chân ra. Thái Thượng Thần Tử ngay lập tức lao vút lên trời cao. Theo sau đó là một tiếng gầm vang như sấm, đến đây chiến. Như ngươi mong muốn. Triệu Vân ngạnh kháng lôi kiếp, từng bước bay lên. Mỗi khi hắn bước lên một bước, vĩnh hằng kim thân của hắn lại tiêu tan đi một phần. Không phải bị thiên kiếp đánh tan, mà là hắn chủ động làm vậy. Sức mạnh của kim thân lại quay về trong cơ thể. Hắn như được đúc từ hoàng kim, tựa như một vì sao rực rỡ, ngay cả thiên kiếp cũng khó lòng che lấp được ánh hào quang của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chết cho ta. Thái Thượng Thần Tử đột ngột vung kiếm, chỉ thẳng xuống dưới. Sấm sét nghe theo hiệu lệnh của hắn, lôi quang đầy trời rơi xuống như mưa ánh sáng. Triệu Vân thì mở thiên ngự, vừa ngạnh kháng thiên kiếp, vừa ngạnh kháng lôi quang từ trên trời, mạnh mẽ xông thẳng lên 9 tầng trời, cách không tung một chiêu đại xuất bi thủ, đánh bay Thái Thượng Thần Tử đi 800 trượng. Nhất định phải giết ngươi. Đôi mắt Thái Thượng Thần Tử đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu, lại đạp trời quay trở lại. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, mang theo hoàng kim khí huyết công phạt chính diện. Binh. Đại chiến dưới thiên kiếp, trong nháy mắt đã mở màn. Nhìn lên trời, đó là một vùng biển sấm sét hội tụ. Biển sấm chính là chiến trường của người độ kiếp và người ứng kiếp. Tuy cùng bị sét đánh, nhưng điều đó không hề cản trở bọn họ giao chiến. Chỉ cần pháp tắc thân kiếp chưa xuất hiện, hai người bọn họ hoàn toàn có thể mặc sức tung hoành. Hỗn loạn rồi cả bầu trời đều trở nên hỗn loạn. Trong tiếng sấm có tiếng nổ vang, trong tiếng nổ vang có tiếng gào thét. Mỗi lần hai người va chạm đều có tia lửa lóe lên, còn có dị tượng được tạo ra từ trận đại chiến, phản chiếu ánh sáng hủy diệt, hết cảnh này đến cảnh khác diễn hóa, tô điểm cho hư không tăm tối thêm những màu sắc lộng lẫy. Mạnh quá! Mọi người không khỏi kinh ngạc thán phục. Và hai chữ này là dành cho Triệu Vân. Phải biết rằng, Triệu Vân đang ở động hư cảnh, còn Thái Thượng Thần Tử là đạo hư cảnh. Rõ ràng chênh lệch cả một đại cảnh giới, nhưng hắn lại chiếm thế thượng phong, đánh cho Thái Thượng Thần Tử đứng không vững. Nếu hai người cùng cảnh giới, chẳng phải người độ kiếp sẽ thua càng thảm hơn sao? Không phải Thái Thượng Thần Tử yếu, mà là tên họ Triệu kia quá mức yêu nghiệt. Ta không bằng hai người đó. Những lời như vậy, rất nhiều tiểu bối đều đang nói. Lấy biển sấm thiên kiếp làm chiến trường, quả là khí phách đến mức nào. Bọn họ tự nhận không dám, đừng nói là giao chiến trong biển sấm, chỉ cần đi dạo một vòng trong vùng trời đó thôi cũng có thể bị sét đánh chết. Các lão bối cũng hổ thẹn, không khỏi nhớ lại năm xưa. Nhớ lại những năm tháng huy hoàng ấy, cũng không thể sánh bằng hậu thế. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, trên bầu trời xuất hiện một con lôi long. Đó là Thái Thượng Thần Tử, hắn triệu hồi sấm sét bao bọc quanh người, hóa thành hình rồng. Thân lôi long khổng lồ tùy ý cuộn trào trong biển sấm, khiến cho sấm sét của thiên kiếp vỡ vụn từng mảng. Triệu Vân cũng khoác lên mình lôi điện, hóa thành một con lôi đình kỳ lân. Xong việc, lại là từng mảng sấm sét bị dẫm nát. Rồng và kỳ lân giao chiến, khiến cho biển sấm dâng lên sóng lớn vạn trượng. Đó là sự đối đầu giữa đạo và đạo, đánh cho trời long đất lở. Lôi điện đã nhuốm máu, có máu của Triệu Vân và cả của Thái Thượng Thần Tử. Thiên kiếp dường như đã biến thành bức tường nền, những tia sét hủy diệt đều trở thành vật trang trí. Nhìn khắp hư không bao la, lôi long và kỳ lân mới là những thứ chói mắt nhất, chiếu rọi ánh sáng của đạo. Không khó để nhận ra, Thái Thượng Thần Tử vẫn đang ở thế yếu. Thân lôi long của hắn đã sụp đổ không chỉ một lần. Các lão bối đều hiểu rõ trong lòng, tâm cảnh của Thái Thượng Thần Tử đã bị phá vỡ. Ngược lại, Vĩnh Hằng Thể lại càng chiến càng hăng, không hổ là người tu luyện chiến chi đạo, tâm cảnh của hắn là hữu ngã vô địch, cho dù là tiên vương cùng thế hệ cũng không thể áp chế được chiến ý của hắn. Lôi long sụp đổ, nổ tung tan tành. Thái Thượng Thần Tử hộc máu, bị biển sấm nhấn chìm. Ta không tin. Tiếng gầm của Thái Thượng Thần Tử là tiếng giống không cam lòng. Hắn đường đường là một tiên vương, lại không thể thắng nổi một kẻ ở động hư cảnh. Tâm thần sụp đổ khiến hắn rơi vào điên cuồng, trở thành một kẻ điên, liều mạng thi triển cấm pháp để gia tăng chiến lực của bản thân, bí thuật thần thông được tung ra như không cần mạng. Triệu Vân bước một bước xuống, dẫm cho biển sấm rung chuyển. So với Thái Thượng Thần Tử đang điên cuồng, hắn dường như còn mạnh mẽ hơn, công phạt trực diện, hơn nữa trong tay không có binh khí, chỉ có một đôi kim quyền bá đạo, quyền uy vô song hủy diệt mọi thứ. Cứ thế một quyền lại một quyền đánh cho Thái Thượng Thần Tử, từ bầu trời phía đông bay một mạch đến phía tây. Nhất quyền phá vạn pháp sao? Rất nhiều người lẩm bẩm. Câu nói này không sai, những người xem ở đây cũng không ai phản bác. Thái Thượng Thần Tử điên cuồng đến mức nào, bí thuật huyền pháp mà hắn sử dụng đáng sợ ra sao? Nhưng trước nắm đấm của Triệu Vân, tất cả dường như đều trở thành vật trang trí, không thể nào ngăn cản được đòn tấn công của hắn. Thua rồi. Đạo Tiên ung dung nói. Tâm thần của Thái Thượng Thần Tử đã sụp đổ. Lấy gì để chiến với một tâm cảnh vô địch? Tiên vương kiếp của hắn không phải là một lần niết bàn, mà là một trận tử kiếp. Dưới vạn người chứng kiến, một đóa huyết hoa đỏ thắm kiêu hãnh nở rộ giữa lôi đình. Đó là Thái Thượng Thần Tử, nhục thân của hắn đã nổ tung, bị Triệu Vân một quyền đánh cho tan tác. Ta không tin. Dù là khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Thái Thượng Thần Tử vẫn đang gào thét. Tiếng gầm giống không cam lòng của hắn, đón nhận lại là một cây chiến mâu lạnh lẽo. Huyết quang từ nguyên thần bắn ra tứ phía, là sức mạnh nguyên thần đang sụp đổ. Vẫn dưới vạn người chứng kiến, Thái Thượng Thần Tử bị Triệu Vân một mâu đóng đinh trên hư không. Mặc cho hắn dãy dụa thế nào cũng không ngăn được chân thân sụp đổ, hóa thành từng hạt bụi trong tiếng gào thét thảm thiết. Người độ kiếp đã bị chôn vùi, hàng tỷ tia chớp cũng tiêu tan trong nháy mắt. Người xem đều ngẩng đầu nhìn lên, nhiều người ngẩn ngơ. Sấm sét tuy đã biến mất, nhưng vẫn còn lưu lại từng vệt dấu vết. Như những chùm pháo hoa, sau khi thăng hoa đến cực điểm thì ảm đạm lụi tàn, lại một đệ tử thiên bảng nữa. Đám tiểu bối hít sâu một hơi. Thần tử của bát đại thánh địa, quả thật đã bị Vĩnh Hằng Thể một mình xử hết. Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Triệu Vân. Dù là Côn Luân Thịnh Hội ngày xưa, hay là trận hư vọng động loạn đêm nay, đều là đám thần tử kia tự tìm đến kích thích, nay bị diệt cũng là do chúng gieo gió gặt bão. Thêm vào đó, lập trường của hai bên đã định, một khi khai chiến chính là bất tử bất hư. Trong lúc người đời còn đang xì xào, một tiếng kiếm ngâm đã vang vọng cửu thiên. Nhìn kỹ mới biết, đó là một đạo kiếm khí màu đen kịt xẹt qua bầu trời. Kiếm khí nhanh như chớp, mục tiêu khóa chặt chính là Triệu Vân trên trời. Ngoài đạo kiếm khí đen kịt này, còn có một luồng kinh mang và một vệt đao quang, tất cả đều nhắm vào Triệu Vân. Rõ ràng, có cường giả ẩn trong bóng tối đã không nhịn được nữa, muốn cưỡng ép xóa sổ Vĩnh Hằng Thể. Hắn quá nghịch thiên, để hắn sống ắt sẽ là một mối họa, không ai biết là ai đã ra tay. Người đời chỉ biết ba đòn công kích đó đều mang tính hủy diệt. Đi rồi. Đạo Tiên liếc nhìn lần cuối, rồi xoay người biến mất. Cùng biến mất với lão nhân, còn có Yên Vũ và Triệu Vân. Triệu công tử tuy đã mất dạng, nhưng ba đòn công kích kia vẫn không dừng lại, đánh cho vùng hư không hắn vừa đứng sụp đổ, tạo ra một mảng không gian rạn nứt. Triệu Vân đâu rồi? Vào Vĩnh Hằng giới rồi sao? Chứ không lẽ đứng yên chịu đòn? Người đời đều nhìn rất rõ, Triệu Vân không hề bị đánh trúng. Những người nhãn lực kém đều cho rằng Triệu Vân đã vào không gian tùy thân. Chỉ có những bậc đạo hạnh cao thầm mới nheo mắt lại, giống như vị kia ở thành hư vọng, đang nhướng mày. Tên nhóc đó không phải đã trốn vào vĩnh hằng giới, mà là bị một loại đại thần thông nào đó dịch chuyển đi mất. Hắn vẫn còn đó. Chờ hắn ra ngoài, người xem vẫn chưa giải tán. Đặc biệt là ba kẻ ra tay lúc trước, giờ phút này đã bắt đầu vận dụng bí pháp, chỉ chờ Triệu Vân ra khỏi vĩnh hằng giới là sẽ lập tức tung ra đòn tuyệt sát, cố gắng một kích tất sát. Về tắm rửa đi ngủ đi. Hư vọng tiền bối ngáp một cái, tìm chỗ đi ngủ gà ngủ gật. Người đã không còn ở đây, có chờ đến ngày mai cũng không chờ được vĩnh hằng thể. Nhưng không phải ai cũng có nhãn lực như lão nhân. Giống như đám người trên tường thành kia, lúc này đều đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài thành, chờ Triệu Vân xuất hiện. Bên này, đạo tiên đã hiện thân trong một sơn cốc. Chỉ thấy lão nhân tiện tay vung lên, lôi Triệu Vân ra khỏi không gian. Có lẽ vì trận đại chiến trước đó bị thương quá nặng, hoặc là bị sét đánh quá nhiều, Triệu công tử có chút choáng váng, đến mức khi rơi xuống còn đứng không vững, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Yên Vũ bước tới, đỡ lấy hắn. Tên nhóc này có thương tích, hơn nữa còn là nội thương. Dù sao cũng là đại chiến với tiên vương, lại còn là một tiên vương có tên trên thiên bảng, không bị thương thì quỷ cũng không tin. Nhưng vĩnh hằng thể có nội tình hùng hậu, những vết thương này đều không đáng ngại. Nhiều ngày không gặp, vãn bối vô cùng nhớ nhung. Triệu Vân lắc lắc đầu, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Tuy nhiên, hắn đã sơ học ma đạo, sẽ không bị vây khốn tâm thần nữa. Đạo tiên không thèm để ý, chỉ xoa cằm nhìn chằm chằm vào tử phủ của Triệu Vân. Nếu lão nhân không nhìn lầm, trong tử phủ của tên này còn ẩn giấu một người, hơn nữa còn là một kiếm tu mạnh mẽ. Tàn hồn kiếm thần run lên, dùng một sức mạnh thần bí để che đậy. Xong việc, ngài lại chìm vào tiên trì trong tử phủ của Triệu Vân. Một trận thiên kiếp của Thái Thượng Thần Tử, ngài cũng bị sét đánh ké. Được thiên kiếp gột rửa, đối với ngài mà nói là một tạo hóa. Nếu được thêm vài lần nữa, ngài có thể ngưng tụ nguyên thần sớm hơn. Tốt nhất là thái hư kiếp của vĩnh hằng thể, nói không chừng còn có thể lột xác. Sư tỷ đã liên lụy đến người rồi. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, bày tỏ lời xin lỗi với Yên Vũ. Trên đường bị truy sát, đạo gia thần nữ suýt chút nữa đã bị hắn đánh cho tàn phế. Không sao đâu. Yên Vũ khẽ cười nói, nàng không để bụng, không có nghĩa là đạo tiên không xa sầm mặt mày. Sư tôn nào cũng bênh vực đồ đệ của mình, ngày thường đều nâng niu trong lòng bàn tay, đi ra ngoài một chuyến thế này lại mang về một thân đầy thương tích, làm sư phụ mà không nổi nóng mới là lạ. Triệu Vân ho khan một tiếng, lại cảm thấy toàn thân lành lạnh. Thấy vậy, Yên Vũ lại nhẹ nhàng kéo vạt áo của sư tôn. Con gái lớn rồi, không giữ được nữa. Đạo tiên thở dài một tiếng, tiện tay mở ra một cánh vực môn. Yên Vũ lập tức đỏ mặt, sư tôn lại lấy nàng ra trêu chọc. Vẫn là Triệu công tử chuyên tâm, vừa vào thông đạo liền khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Trước tiên hắn uống mấy viên đan dược, sau đó mới chuyên tâm chìm đắm. Vết thương đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là ma vương. Tên đó đang rất không yên phận, thời gian càng lâu, lại càng quậy tưng bừng hơn. Không lâu sau, liền thấy ma sát lượn lờ quanh thân hắn. Tiên lực của hắn cũng nhuốm màu của ma. Yên Vũ nhíu mày nhìn, Triệu Vân đang ngộ ma đạo ư? Đạo tiên không có gì ngạc nhiên, lão nhân sớm đã liệu được. Nếu không ngộ ma đạo, chút thanh tĩnh cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vòng vây của ma vương. Đổi lại là lão nhân, cũng sẽ đi con đường này. Khi hai người đang quan sát, ma sát quanh thân Triệu Vân càng lúc càng cuồng bạo hơn. Mái tóc dài của hắn cũng đang dần hóa thành màu đỏ máu, cho đến khi mái tóc đen biến thành tóc máu, giữa trán hắn mới khắc lên một đạo bí văn. Đó là một ma văn, cũng là một loại biểu tượng của đạo, ma đạo mà hắn ngộ đã đi vào chính quy. Ma đạo gia trì. Yên Vũ khẽ lẩm bẩm. Nhìn khí thế của Triệu Vân lúc này, đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đạo tiên nhìn rõ hơn Yên Vũ. Thay vì nói là ma đạo gia trì, đúng hơi thì là trạng thái ma đạo, tương tự như vĩnh hằng tuyệt cảnh. Mở trạng thái này có thể tăng cường chiến lực, chỉ có điều, Triệu Vân lĩnh ngộ vẫn chưa đủ sâu, dù mở trạng thái này, sức mạnh gia tăng cũng vô cùng có hạn. Ma đạo e là sẽ làm loạn tâm trí. Yên Vũ nhỏ giọng nói, là người ngự đạo, không phải đạo ngự người. Đạo tiên cười cười. Yên Vũ như có điều suy nghĩ, tự hiểu được ngụ ý trong tám chữ này của sư tôn. Đạo là vô cùng và vô tận, có phân mạnh yếu, nhưng không có phân biệt chính tà, tất cả đều phụ thuộc vào người ngự đạo, giống như Triệu Vân lúc này. Dù tu luyện ma đạo, cũng chưa chắc đã là một đại ma đầu tàn bạo. Hình thái của Triệu Vân lại thay đổi, mái tóc dài dần phai đi màu máu. Theo đó là từng lọn tóc vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây là vĩnh hằng tuyệt cảnh, thường gọi là tiểu cực cảnh, không khác gì thăng hoa đến cực hạn. Trạng thái này gia tăng chiến lực, hiếm có bí pháp nào sánh bằng, là thiên phú độc quyền của vĩnh hằng nhất mạch. Điểm thiếu sót duy nhất là huyết mạch của Triệu Vân còn khiếm khuyết, chính vì bản nguyên không hoàn chỉnh, tuyệt cảnh mới có nhiều bất lợi. Tên nhóc nhà ngươi tạo hóa không cạn đâu. Đạo tiên đưa tay ra, vê lấy một luồng huyết khí của Triệu Vân. Lão nhân có thể cảm nhận rõ ràng, Trong luồng huyết khí này ẩn chứa một sức mạnh thần bí, hẳn là lực chi pháp tắc trong truyền thuyết. Chẳng trách có thể một cước đạp lên tiên vương, hóa ra là đã tu luyện lực chi đạo. Tiên tông có lực chi tiên thể. Yên Vũ truyền âm. Đạo gia đã nhận được tin tức. Đạo tiên cười ôn hòa, làm tình báo mà. Nhà ai mà chẳng có vài tên mật thám chứ. Giống như các thánh địa khác, cũng cài cắm không ít gián điệp ở tiên tông. Cho nên, việc tiên tông có lực chi tiên thể sớm đã không còn là bí mật gì. Điều khiến lão nhân bất ngờ là, Triệu Vân vậy mà cũng dính tới lực chi pháp tắc, là do tên này tự mình cảm ngộ. Nếu thật sự như vậy, thiên phú của Triệu Vân còn nghịch thiên hơn cả trong tưởng tượng của lão. Thay đổi rồi, hình thái của Triệu công tử lại thay đổi, mái tóc vàng của hắn, vậy mà lại hóa thành màu trắng. Giống như trước đó, giữa trán hắn lại khắc thêm một đạo bí văn. Thiên sát cô tinh. Lần này đến lượt đạo tiên nhướng mày, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Là đố nhi, Yên Vũ lại rất bình tĩnh. Nàng từng phái hóa thân xuống hạ giới, tự nhiên đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về thiên tông thánh tử, trong đó có cả chuyện về thiên sát cô tinh, đây cũng không phải là bí mật. Lại là mệnh cách như vậy. Hồi lâu sau mới nghe thấy đạo tiên thở dài một tiếng, có mệnh cách này, đã định trước con đường của hắn sẽ cô độc. Có cách nào nghịch thiên cải mệnh không ạ? Yên Vũ hỏi. Nếu thế gian còn có một thiên sát cô tinh khác, có lẽ có thể thay đổi. Đạo tiên nốc một ngụm rượu, nói tiếp, xem khắp sử sách, ta chưa từng thấy có tiền lệ thành công nào. Hình thái của Triệu Vân vẫn đang thay đổi. Chẳng qua chỉ là thay đổi giữa mấy trạng thái. Ma đạo tóc máu, tuyệt cảnh tóc vàng, thiên sát tóc trắng. Như đang biến ảo thuật, Yên Vũ xem rất nghiêm túc, còn đạo tiên đang chắp tay sau lưng thì vẻ mặt thâm trầm. Truyền thừa vĩnh hằng đời này, thật sự quá thú vị. Lắp ráp thì thôi đi, lại còn là một nồi lẩu thập cẩm. Sự thay đổi của Triệu Vân kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn như một lão tăng không hề nhúc nhích, việc thay đổi trạng thái cũng thuộc về một loại tu hành khác. Đạo tiên nhìn rõ nhất, tên nhóc này e là lại đang tìm một con đường khác, dùng thiên sát và vĩnh hằng tuyệt cảnh để tôi luyện ma đạo của hắn, để tìm ra một con đường mới trong sự biến đổi. Đến ngày thứ 4, Triệu Vân mới tỉnh lại từ trong trạng thái trầm tư. Hắn tuy không có lột xác niết bàn, nhưng đôi mắt đã sâu thẳm hơn rất nhiều. Tỉnh rồi. Đạo tiên ung dung nói. Vâng. Triệu Vân vươn vai đứng dậy, lúc này nhìn lại, đã không còn ở trong thông đạo vực môn, chân đang đạp trên một thanh phi kiếm, đã đến địa phận của đạo gia. Hắn lần đầu tiên đến đây nên cảm thấy rất mới lạ, dùng hết thị lực nhìn ra bốn phía, có thể thấy một dãy núi bao phủ trong mây mù, uy thế hùng vĩ bao la, khí tức cổ xưa tăng thương. Rất rõ ràng. Đó chính là tiên sơn của đạo gia. Bốn phương đông, tây, nam, bắc của tiên sơn đều có một tòa cổ thành to lớn trấn giữ, xung quanh thành là các thị trấn nhỏ, xung quanh thị trấn là những thôn làng tựa núi kề sông, trông như một quốc gia thần bí mà cổ xưa. Chỉ riêng khí thế và bố cục này, Đại La Tiên Tông của hắn đã không thể sánh bằng. Là ai đã truyền cho ngươi thiên cơ thuật? Đạo tiên đột nhiên hỏi. Tự học ạ. Triệu Vân lại nói bừa một cách nghiêm túc. Đạo tiên không nói tiếp, tự học tốt lắm. Tự học thì ta phế luôn cho ngươi. Triệu công tử vẫn vững như bàn thạch, không cố ý che giấu thiên cơ. Phế thì phế thôi, quay đầu lại có thể phục hồi, phế một lần phục hồi một lần, lăn lộn giang hồ ai mà không có vài ngón nghề chứ. Gặp đạo quân đừng nói năng lung tung. Yên Vũ nhắc nhở. Hiểu rồi. Triệu Vân chỉnh lại cổ áo, không nói năng lung tung. Hắn dù sao cũng là thánh tử của Đại La, đạo quân chẳng lẽ lại đánh hắn hay sao? Trong lúc nói chuyện, 3 người đã vào tiên sơn của đạo gia. Đúng là một mảnh tiên cảnh bao la. Ít nhất trong mắt Triệu Vân, mảnh tiên thổ này ẩn chứa đạo ẩn vô tận, hẳn là do thần minh để lại. Ngoài ra còn có uy áp vô thượng, theo hắn nghĩ, đó hẳn là thế đã lắng đọng qua vô tận 5 tháng. Tiên sơn đạo gia dưới ánh trăng, một khung cảnh an lành và yên tĩnh. Đạo tiên mang theo Triệu Vân và Yên Vũ, vượt ngang bầu trời. Không ít đệ tử và trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, chủ yếu là nhìn Triệu công tử. Chỉ tiếc là Triệu Vân đang trùm một chiếc hắc bào, toàn thân lại có lực che giấu bao phủ, nên hiếm có người nào nhìn rõ được dung mạo của hắn. Khi đạo tiên hiện thân lần nữa, đã là trước một rừng trúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo quân đang bế quan ở bên trong, đã hơn 10 năm. Yên Vũ thì không sao, nhưng Triệu công tử thì khác. Ánh mắt hắn nhìn rừng trúc sáng quắc lên. Đây đâu phải là trúc bình thường, chỉ một phiến lá trúc thôi cũng đã có giá trên trời. Sư huynh, tiếp khách. Đạo tiên mở miệng nói một câu như vậy. Yên Vũ ho khan một tiếng, nàng sớm đã quen rồi. Nhìn khắp cả đạo gia, cũng chỉ có sư tôn của nàng mới dám trêu chọc đạo quân như thế. Triệu Vân thì hít sâu một hơi, bất giác nhìn đạo tiên thêm một cái, thầm nghĩ, còn nói ta làm hư đồ đệ của ngươi, có một sư tôn không đứng đắn như ngươi, nàng không làm hư ta đã là tốt lắm rồi. Nhìn vào rừng trúc, đã thấy đạo khí lượn lờ bay ra. Một người từ bên trong bước ra, là một thiếu niên tóc trắng. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt có chút kỳ lạ. Thành thật mà nói, người này không giống với đạo quân trong tưởng tượng của hắn. Tu đạo xảy ra vấn đề gì sao? Sao lại cải lão hoàn đồng thế này? Thiếu niên thì thiếu niên, nhưng cảm giác áp bức mà đạo quân mang lại cho hắn không hề yếu hơn Côn Luân tiên quân chút nào. Đều là bán thần, ai cũng chẳng yếu hơn ai. Như vị này, thoáng nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng thực chất lại sâu không lường được. Nhìn đôi mắt trong sáng kia mà xem, dường như bao trùm cả tinh không. Con chào sư bá. Yên Vũ vội vàng hành lễ. Triệu công tử cũng rất hiểu lễ nghĩa, xin chào tiền bối. Vĩnh Hằng thể. Đạo quân khẽ a một tiếng, ánh mắt người sâu thẳm, đến cả đôi mày cũng nhíu lại đôi chút. Triệu Vân cảm thấy không được tự nhiên, bị một bán thần nhìn chằm chằm. Hắn luôn có cảm giác cơ thể mình đã biến thành trong suốt, không giấu được bí mật gì. Nhãn giới của vị này chắc chắn cao hơn đạo tiên rất nhiều. Đạo quân vẫn đang nhìn, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm. Tiểu tử này rất phi thường, lại là một vị hồng trần tiên. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy vĩnh sinh chi lực, tạo hóa và luân hồi, cùng với lực chi pháp tắc trong truyền thuyết. Có lẽ vì quá tò mò, ông bất giác vận dụng thiên cơ thuật. Sau một hồi suy diễn, những gì ông thấy gần như là một mảng mơ hồ. Không phải đạo hạnh của ông không đủ, mà là tiểu bối này cũng tu luyện thiên cơ thuật, lực che giấu thiên cơ đã cản trở rất nhiều sự suy diễn của ông. Ngươi lại thu nhận đồ đệ à? Đạo quân cười nhìn đạo tiên, hắn là thánh tử của Đại La Tiên Tông. Đạo tiên thong thả nói. Đạo quân nghe xong liền nhướng mày, là do ông bế quan quá lâu nên hồ đồ rồi sao? Thánh tử của Đại La Tiên Tông, học được thiên cơ thuật của đạo gia từ đâu? Hắn cốt cách kinh kỳ tự học đó. Đạo tiên nốc một ngụm rượu. Đạo quân liếc mắt nhìn đạo tiên, ánh mắt nhỏ chứa đầy ẩn ý. Chưa nói đến việc hắn học thiên cơ thuật ở đâu, một nhân tài như vậy, sao lại bị tiên tông lừa đi mất? Đạo tiên chẳng thèm để ý, vẻ mặt của lão dường như đang giải thích tất cả. Tiên tông có nhiều mỹ nữ, Nghiệm Thiên Trường nhà người ta xinh đẹp như vậy, chỉ cần nàng làm đúng một cái là có kẻ theo đi ngay thôi. Đùa thì đùa, chuyện chính vẫn phải làm. Lão kể lại toàn bộ chuyện về Hỗn Thiên Ma Vương. Đạo quân lại nhíu mày, lúc này mới biết mục đích chuyến đi này của Đại La Thánh Tử. Vì chuyện này mà sư đệ không tiếc làm phiền ông tĩnh tu. Đại Ma Vương trong truyền thuyết, người thường đúng là không chấn áp nổi. Mong tiền bối ra tay giúp đỡ. Triệu Vân rất tự giác, nhanh chóng lấy ra đạo ngọc mà Mộng Tiên đã đưa. Đây là một tín vật, trước khi đến hắn đã nghe Yên Vũ nói, thứ này cực kỳ hữu dụng. Thấy đạo ngọc, đạo quân không khỏi thở dài. Đạo tiên biết tâm trạng của ông, dù đã qua nhiều năm như vậy, sư huynh vẫn canh cánh trong lòng chuyện Mộng Tiên rời khỏi đạo gia, nếu không cũng chẳng có một phen cảm khái này. Đã là nhân tình, đạo quân tất nhiên sẽ giữ lời hứa. Ông nhận lấy đạo ngọc, quay người biến mất. Hỗn Thiên Ma Vương không phải ma đầu bình thường, ông phải đi tìm vài người giúp sức. Đợi thôi. Đạo tiên tìm một chỗ ngồi xuống, ung dung uống rượu. Triệu Vân thì ngồi không yên, đứng đó nhìn đông ngó tây, rất muốn nhổ mấy cây trúc, lúc hầm thịt cho mấy phiến lá vào chắc hẳn sẽ có hương vị tuyệt hảo, không chừng còn bổ thận tráng dương. Nghĩ rồi lại thôi, đạo tiên còn đang ngồi canh ở đây mà. Hắn cũng không rảnh rỗi, liền triệu hồi Hỗn Thiên Hỏa. Dù đang bị phong ấn, ngọn lửa này vẫn không yên phận. Chỉ trách nó đã bị ma đạo xâm thực, sinh ra tạp niệm, trở nên vô cùng hung bạo. Hắn vận dụng bản nguyên bao bọc lấy nó, cưỡng ép trừ khử tạp niệm. Tiên Lôi và Long Uyên cũng chạy ra, chỉ chờ chủ nhân chữa trị xong Hỗn Thiên Hỏa, là chúng sẽ lập tức lôi nó vào Vĩnh Hằng Giới, đánh cho một trận là rất cần thiết, còn dám tạo phản. Kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Chuyện gì kỳ lạ ư? Đại Ma Vương rất kỳ lạ. Dường như từ khi vào tiên sơn của đạo gia, Ma Vương trở nên vô cùng yên tĩnh, không còn nửa điểm ma âm, khiến hắn cứ ngỡ tên ma đầu đó đã ngủ rồi, không chừng đang ém đại chiêu. Triệu Vân đoán vậy. Đạo quân đã đi tìm người giúp sức, Đại Ma Vương sao có thể không chuẩn bị. Cứ chờ xem. Sau khi Ma Vương được thả ra, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Đạo tiên đang ung dung uống rượu bỗng đứng bật dậy. Thấy ông hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Triệu Vân và Yên Vũ không hiểu chuyện gì, cũng vội ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ tiếc nhãn giới của hai người không đủ, không nhìn ra được điều gì khác thường. Chạy đi đâu? Đạo tiên quát lạnh một tiếng, rồi biến mất ngay lập tức. Triệu Vân nhìn rất rõ, lão già đó đã tiến vào hắc động. Đối với việc này, hắn không hề ngạc nhiên. Bản lĩnh của đạo trung tiên lớn lắm, có một đôi mắt kỳ dị, có thể tùy ý ra vào hắc động. Bây giờ xem ra, đâu chỉ có thể tùy ý ra vào, mà còn có thể nhìn xuyên qua hắc động. Nếu không phải đã nhìn thấy sự tồn tại quỷ dị nào đó, lão cũng sẽ không xông vào. Yên Vũ cũng đang nhìn, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Hắc động đầy rẫy hiểm nguy, nàng sợ sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Thằng nào đó ra đây. Hai người chưa đợi được đạo quân, cũng chưa đợi được đạo tiên, lại đợi được một tiếng hét lớn. Tiếng hét truyền từ ngoài núi vào, âm ba cực mạnh, còn mang theo cả vương bá chi khí. Cuồng Anh Kiệt. Triệu Vân nghe thấy, liền bước một bước lên đỉnh núi, dùng hết thị lực nhìn ra ngoài. Đúng là tên nhóc đó, cởi trần vác đao, nhìn kiểu gì cũng giống thổ phỉ. Ngươi quen hắn à? Yên Vũ hỏi. Từng đánh rồi, Triệu Vân thuận miệng đáp. Yên Vũ nghe xong liền giật khóe môi, lợi hại đến thế sao? Thằng nào đó ra đây. Ngoài núi, Cuồng Anh Kiệt lại chu lên một tiếng. Còn thằng nào đó trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ thần tử của đạo gia. Cả Đông Hoang đều biết, kẻ họ Cuồng đã đánh lên hạng 9 tiên bảng, mà thần tử đạo gia thì xếp hạng 8. Hắn muốn tiến thêm một bậc nữa, chẳng phải là phải tìm người đánh một trận sao? Kẻ nào làm càn? Tiếng quát lớn vang lên, hơn 10 bóng người vượt qua bầu trời. Tất cả đều là trưởng lão của đạo gia, hơn nữa đều là tiên vương cảnh. Thấy một đám lão già xông ra, Cuồng Anh Kiệt không hề nao núng. Sao muốn lấy lớn hiếp nhỏ à? Trấn áp ngươi, cần gì đến lão bối nhà ta? Không đợi các vị trưởng lão lên tiếng, đã thấy một thanh niên áo tím bước ra từ trên trời, trong tay còn cầm một cây đại kích, cộng thêm thể phách anh dũng, ra dáng khí khái ngút trời. Đó là thần tử đạo gia các ngươi sao? Triệu Vân nghiêng đầu hỏi, hắn tên Ngao Thiên, đệ nhất chân truyền của đạo gia. Yên Vũ cười nói, Ngao Thiên. Triệu Vân tiện tay lật xem tiên bảng, có thể tìm thấy cái tên này trên đó. Tuy thứ hạng không bằng thần tử đạo gia, nhưng cũng rất cao. Thế mới nói đạo gia nội tình hùng hậu, chỉ riêng đệ tử có tên trên tiên bảng đã có mấy người. Ta không tìm ngươi, gọi thần tử nhà ngươi ra đây. Khẩu khí thật lớn. Ngao Thiên vung đại kích. Hây, ầm, dầm. Trước sơn môn của đạo gia trở nên vô cùng náo nhiệt, một bá thiên thần thể, một đệ nhất chân truyền của đạo gia, chiến đấu long trời lở đất. Chiến trường của họ, nhìn từ xa, chính là một vùng hỗn loạn sấm chớp đùng đoàng. Đại chiến như vậy, sao có thể không có người xem? Đệ tử và trưởng lão của đạo gia không biết đã bị kinh động bao nhiêu người. Triệu Vân cũng là một trong số đó, đứng trên đỉnh núi nhìn sang. Không thể không nói, đệ nhất chân truyền của đạo gia quả thật có vài phần bản lĩnh, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, sự tham ngộ đối với đạo cũng rất sâu. Nhìn những dị tượng kia mà xem, đều tràn đầy đạo vận. Đáng tiếc, hắn lại đối đầu với Cuồng Anh Kiệt. Thế nên bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên, từ khi khai chiến đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đạo gia các ngươi cũng rất có võ đức. Triệu Vân nói đầy thâm ý, thử nghĩ, nếu Cuồng Anh Kiệt đến Nhật Lạc thần giáo gào thét trước sơn môn như vậy, e là đã bị các lão bối đánh chết rồi, thua thì nhận. Yên Vũ khẽ cười. Thần tử nhà ngươi không có ở đây à? Đang tu hành trong vong tiên bí cảnh. Hèn gì? Triệu Vân cất tiên bảng đi, chuyên tâm xem đại chiến. Từ lần chia tay trước, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại lão Cuồng. Gã này chắc hẳn đã gặp không ít tạo hóa, tu vi tiến bộ không nhỏ, sức mạnh huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến cực hạn. Dù cách rất xa, vẫn có bá khí hừng hực ập tới. Kẻ hiếu chiến mà, không phải đang đánh nhau thì cũng là trên đường đi đánh nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, Ngao Thiên thất bại rơi từ trên trời xuống. Hắn rất giỏi đánh nhau, nhưng đối thủ dường như còn giỏi hơn. Mạnh quá! Các đệ tử của đạo gia đều đầy vẻ kiêng dè. Không hổ là bá thiên thần thể, không hổ là yêu nghiệt xếp hạng 9 tiên bảng, quả nhiên không phải là hư danh. Đệ nhất chân truyền của đạo gia họ mạnh đến thế, vậy mà cũng bại nhanh như vậy. Cùng lên cả đi. Cuồng Anh Kiệt vênh váo nói. Hay lắm, câu nói này của hắn vừa dứt, trong núi liên tiếp xông ra 8 bóng người, cộng thêm Ngao Thiên vừa bại trận, đúng là 9 đại chân truyền của đạo gia, cùng nhau xông lên hư không. Khen sớm quá rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Vừa mới nói đạo gia có võ đức, quay đầu lại đã diễn ra cảnh này. Các lão bối thì không nhúng tay, nhưng đám tiểu bối lại mở hội đồng. Yên Vũ có chút ngượng ngùng, đây cũng là lần đầu nàng thấy cảnh này. Nhìn một đám lão bối của đạo gia, mặt mày đã tối sầm lại, Cuồng Anh Kiệt cũng thật biết chọn thời điểm, cố tình chọn lúc thần tử nhà họ không có trong tông môn. 9 đại chân truyền thì có ở đây, nhưng xem ra không giữ được thể diện, chiến lực của bá thiên thần thể quá kinh khủng. Ầm, dầm. Trận đấu đơn đã biến thành đánh hội đồng. Lúc trước là một người bị đánh, bây giờ là cả đám bị đập. 9 đại chân truyền của đạo gia, không sót một ai, đều bị đánh cho bầm dập mặt mày. Không có ở nhà à? Cuồng Anh Kiệt lẩm bẩm. Nếu thần tử đạo gia ở trong tông môn, e là đã xông ra từ sớm rồi. Xem ra, hắn đã chọn không đúng ngày, không tóm được chính chủ. Hôm khác ta lại đến. Cuồng Anh Kiệt một đao quét ngang hư không, đánh bại liên tiếp 9 đại chân truyền. Đợi đến khi lão bối đạo gia tiến lên, gã này đã chuồn mất không thấy bóng dáng. Màn kịch lớn hạ màn, để lại cho đạo gia chỉ 2 chữ, ngượng ngùng. Yên Vũ thở dài một tiếng, quay đầu lại thì không thấy Triệu Vân đâu nữa. Nhìn kỹ lại, mới biết gã đó đang nhổ trúc ở đằng kia. Lại chạy đến đạo gia ta trộm đồ. Yên Vũ từ trên trời đáp xuống. Mượn vài cây thôi, năm sau sẽ trả lại. Triệu Vân cười ha hả. Thần nữ đạo gia cũng thật thú vị, lại không ngăn cản, mà còn giúp hắn nhổ vài cây. Sau đó 3 năm ngày liền, đều không thấy đạo tiên và đạo quân đâu. Đừng nói là Yên Vũ, ngay cả Triệu Vân cũng đợi đến sốt ruột. Mãi cho đến ngày thứ 6, mới thấy đạo tiên từ hắc động trở về. Lão chắc hẳn đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân đầy vết máu. Triệu Vân nhìn qua vết thương của lão, có ma lực lượn lờ, cũng có tà ác. Đối phương chắc hẳn là một ma vật cường đại, ít nhất là tiên vương đỉnh phong, không chừng cũng là bán thần. Đạo gia, trước rừng trúc. Đạo tiên khoanh chân ngồi, tĩnh tâm chữa thương. Yên Vũ đứng canh bên cạnh hắn, sắc mặt không được tốt cho lắm. Có thể khiến sư tôn của nàng bị thương đến mức này, tu vi của đối phương hẳn là không yếu hơn đạo quân. Khó mà tưởng tượng nổi, hắc động rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ và chưa được biết tới. Về điểm này, Triệu Vân, người đã từng vào hắc động, vô cùng thấu hiểu. Không nói đâu xa, chỉ riêng ác ma bí cảnh và cửu u tà quân, đến giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Mà so với bóng tối vô biên, bọn họ có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lá tạo hóa. Đạo tiên đột nhiên lên tiếng, Triệu Vân rất biết điều, liền tiện tay hái 3 chiếc lá từ cây thần thụ tạo hóa, nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể đạo tiên. Vẫn là thứ này hữu dụng, xua tan không ít ánh sáng tà ác. Đạo tiên quát lạnh một tiếng, cưỡng ép đánh tan hết sát khí trong cơ thể. Tiếng quát này của hắn chấn động khiến Triệu Vân và Yên Vũ đứng không vững. Khí thế của tiên vương đỉnh phong quá mạnh, hai người rõ ràng không chống đỡ nổi. Đặc biệt là Yên Vũ, ngoài việc phải chịu đựng uy áp, nàng còn bị huyết thống áp chế, sư tôn của nàng chính là Thái Sơ Hoang Ma Thể. Triệu Vân rất tự giác, lùi ra khỏi vùng trời đất này. Huyết mạch của Yên Vũ không đủ tầm, vĩnh hằng thể lắp ghép này của hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Đến hắn cũng phải lui, Yên Vũ đương nhiên không dám ở lại lâu. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đạo tiên tĩnh tâm chữa thương, Triệu công tử cũng không hề rảnh rỗi. Hắn như một du khách nhàn tản, xách bầu rượu đi dạo trên đỉnh núi. Không khó để thấy, nơi nào hắn đi qua cũng đều thiếu đi vài thứ, ví như kỳ hoa dị thảo, ví như linh quả trên cây. Khó khăn lắm mới đến được một chuyến, phải kiếm chút hàng chữ. Yên Vũ cũng ở đó, coi như không nhìn thấy. Lần sau đến Đại La Tiên Tông, ta cũng sẽ làm như vậy. Thần nữ của đạo gia, xem ra đã thật sự bị kẻ nào đó dạy hư rồi. Đi đến một vách đá, Triệu Vân bất giác dừng bước. Trên vách đá khắc một chữ đạo, vô cùng khí thế. Chính luồng khí thế này đã khiến tâm thần hắn chìm vào mơ màng. Chữ này do thủy tổ đạo gia viết trước khi chứng đạo. Yên Vũ mỉm cười. Thảo nào. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hai mắt hắn đã trở nên trống rỗng. Trong chữ đạo ẩn chứa ý cảnh, tâm thần hắn đã bị cuốn vào trong đó. Yên Vũ không hề bất ngờ, lần đầu tiên nàng thấy chữ đạo này cũng giống như Triệu Vân lúc này, tâm thần cứ thế mơ hồ lạc vào ý cảnh, phải mất 7-8 ngày mới tỉnh lại. Trong ý cảnh có tạo hóa, ít nhất nàng cho là như vậy. Như năm xưa nàng tham ngộ chữ đạo, cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Ý thức của Triệu Vân phiêu đãng, trôi dạt trong ý cảnh. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là một khung cảnh của vạn vật, núi non san sát, sông dài ngang dọc, hoa cỏ đều tràn đầy xuân ý, đều có đạo ý cổ xưa quấn quanh, diễn hóa thành thiên âm huyền diệu vang vọng. Vạn vật chi đạo sao? Triệu Vân thầm nghĩ rồi bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu hắn là một bầu trời sao, vừa rộng lớn vừa sâu thẳm. Ánh sao mờ ảo, đó là ánh sáng của đạo. Nơi đây có nhật nguyệt luân chuyển, cũng có 4 mùa thay đổi, vạn vật đang diễn biến. Như một đóa hoa nở rộ, tàn lụi trong héo úa, hồi sinh trong khô héo. Hắn đứng trong đó, là khán giả duy nhất. Hắn chứng kiến sự phồn thịnh và suy vong của vạn vật, cũng nhìn thấy sự sinh sôi và biến đổi của đạo. Vạn vật đều có thể là đạo. Sự tuần hoàn của chúng chính là từng lần niết bàn của đạo. Triệu Vân chìm đắm, như một hạt bụi, rơi vào vạn vật, không thể thoát ra. Bên ngoài, yên tĩnh và thanh bình. Trong hư không, xuất hiện từng bức tranh rời rạc. Đó là dị tượng, đan xen trong quá trình diễn hóa, tạo thành một đại thế giới bao la, có núi sông cây cỏ, có nhật nguyệt tinh tú, tắm trong ánh sáng rực rỡ, dấy lên đạo ẩn vĩnh hằng. Vĩnh hằng thể. Không biết bao nhiêu người bị đánh thức, trèo lên núi nhìn ra xa. Rất nhiều đệ tử gãi đầu, rất nhiều trưởng lão nhíu mày. Tuyệt đối không nhận nhầm, đó chắc chắn là dị tượng của vĩnh hằng thể. Ý gì đây? Triệu Vân đang ở đạo gia ư? Đúng vậy, chắc chắn là Triệu Vân. Không ít người nhớ lại đêm đó. Đạo tiên từng đưa một người mặc hắc bào về tông môn, hiếm có ai nhìn thấu được dung mạo thật của người đó. Nay xem ra, kẻ trùm hắc bào kia chính là Triệu Vân. Ngươi đúng là đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Yên Vũ dây chán, động tĩnh này hơi lớn rồi. Dị tượng vĩnh hằng mênh mông thế này, muốn giấu cũng không giấu được. Quả là vĩnh hằng thể, thật sự bất phàm. Rất nhiều bậc lão bối vuốt râu, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhìn dị tượng trên hư không là biết Triệu Vân có sự tham ngộ về đạo rất sâu sắc. Ngay cả các bậc lão bối cũng vậy, huống chi là các đệ tử đạo gia. Như cửu đại chân truyền, bao gồm cả Ngao Thiên, đều ánh lên vẻ kiêng dè. Đổi lại là hắn, không thể nào diễn hóa ra dị tượng như vậy. Tên nhóc đó sao lại chạy đến đạo gia của chúng ta để ngộ đạo? Xem phương hướng thì còn ở trên đỉnh núi của đạo quân. Giữa những lời kinh ngạc, cũng không thiếu những tiếng nói nghi hoặc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hiếm ai dám lên núi xem thử. Đỉnh núi bế quan của đạo quân, ai dám tùy tiện đặt chân lên chứ? Ngược lại, không ít lão bối muốn lên núi xem thử, nhưng ngọn núi của đạo quân lại có kết giới ngăn cản. Hắn đang ngộ chứ đạo kia. Các lão bối phần lớn đều cau mày. Không cần họ nói, người của đạo gia cũng đều có thể đoán ra. Điều họ bất ngờ là, đạo quân lại dẫn người ngoài đến để ngộ chứ đạo. Phải biết rằng, rất nhiều đệ tử đến nay vẫn chưa có được vinh dự này đâu. Thần tử cũng đã từng ngộ, nhưng so với Triệu Vân, dường như vẫn kém hơn một chút. Đệ tử đạo gia tụng năm tụng ba, xúm lại bàn tán. Chỉ xét về dị tượng, Triệu Vân ngộ sâu hơn thần tử. Ngươi đúng là không chịu ngồi yên nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước rừng trúc, đạo tiên đã tỉnh lại. Dị tượng lớn như vậy, muốn không thấy cũng khó. Hiếm khi Triệu Vân có được đốn ngộ, hắn không cố ý làm phiền. Không biết đến khi nào, Triệu công tử mới tỉnh lại từ trong cơn mê đắm. Ý thức của hắn đã trở về, nhưng người vẫn đứng sững ở đó không động đậy. Yên Vũ bước lên một bước, mới thấy trong mắt Triệu Vân cũng có dị tượng đang diễn hóa. Vạn vật, tiếng lẩm bẩm của nàng mang đầy vẻ kinh ngạc. Sau kinh ngạc là một nụ cười tự diễu. Xét về thiên phú tham ngộ, nàng kém Triệu Vân quá xa. Tuyệt diệu. Đợi dị tượng trong mắt biến mất, Triệu Vân mới thực sự tỉnh táo lại. Chữ đạo ẩn chứa vạn vật, chuyến đi vào ý cảnh này thật sự là một tạo hóa lớn. Cảm giác thế nào? Yên Vũ cười đưa tới một bầu rượu. Chắc chắn là tốt. Triệu Vân cười ha hả, cả người rạng rỡ hẳn lên. Lại đây. Từ phía rừng trúc truyền đến lời của đạo tiên. Khi hai người quay lại, đạo tiên đang xách bầu rượu ung dung uống. Vết thương của hắn đã hồi phục, nhưng đôi mắt dường như chưa chữa khỏi, lúc nhìn Triệu Vân cứ liếc xéo. Triệu Vân cười khan một tiếng, lại cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Dù sao thì, hắn cũng đã nhặt không một cơ duyên ở đạo gia. Ngẩn ra đó làm gì trả tiền. Đạo tiên dứt khoát chia tay ra. Ngày trước, hắn để Yên Vũ đến tiên tông tìm tạo hóa, cũng đã phải trả giá rất đắt. Nay thánh tử của Đại La đến đạo gia của hắn nhận được cơ duyên, hắn phải moi lại một ít từ tên nhóc này. Chuyện là như vậy đấy. Logic của hắn xem ra cũng không có vấn đề gì. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười hì hì, quy tắc này hắn đương nhiên hiểu. Nói xong, hắn liền vơ một nắm lá cây nhét qua. Đây là lá tạo hóa, một chiếc lá bất kỳ cũng đáng rất nhiều tiền. Sự lĩnh ngộ trong chữ đạo là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tiền tài không thể đo đếm được. Thằng nhóc này cũng biết điều đấy. Đạo tiên cũng không khách khí, nụ cười trở nên hiền hòa, vui vẻ. Có lẽ đêm nay tâm trạng không tệ, hắn cũng đưa cho Triệu Vân một vật. Đó là một luồng sáng, chính xác hơn là một luồng nguyên thần chi lực màu vàng kim. Yên Vũ nhìn thì không sao, nhưng Triệu Vân vừa thấy, nguyên thần chân thân bất giác run lên, ngay cả bản nguyên cũng trở nên sao động. Đây là... Triệu công tử nhanh nhẹn sắp lại gần. Nguyên thần chi lực của vĩnh hằng thánh thể. Đạo tiên thong thả nói. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân miệng thì nói vậy, nhưng tay lại không hề rảnh rỗi, lập tức nhận lấy. Dù sao cũng là vĩnh hằng thể lắp ghép, thứ thiếu chính là linh kiện, và đây chính là linh kiện. Đừng thấy chỉ có một luồng nhỏ, nhưng nguyên thần chi lực này lại vô cùng tinh khiết và dồi dào. Lấy ở đâu vậy? Triệu Vân vừa xem vừa hỏi. Đạo tiên không nói gì, chỉ tiện tay chỉ về phía hư không mờ mịt. Triệu công tử nhìn theo, biết đạo tiên đang chỉ vào đâu. Chắc chắn là hắc động, trong bóng tối, tai ương và tạo hóa cùng tồn tại. Khi hắn đang nhìn, đạo quân đột nhiên hiện thân. Cùng xuất hiện còn có ba bóng người, một nữ tử áo trắng, một đạo nhân áo tím, một người đàn ông trung niên mặc ngân bào. Tất cả đều có đạo ẩn hồn nhiên thiên thành, toàn bộ đều là cấp bán thần. Trong đó có một người Triệu Vân nhận ra, chính là đạo nhân áo tím, đó là Côn Luân Tiên Quân, lão tổ của Côn Luân Thánh Địa. Bái kiến các vị tiền bối. Yên Vũ vội vàng hành lễ. Triệu Vân cũng không đứng yên, cũng chắp tay cúi người. Đây toàn là những nhân vật lớn. Không cần đa lễ, Côn Luân Tiên Quân mỉm cười. Nữ tử áo trắng thì không sao, thần thái thướt tha, như mơ như ảo, không hề có vẻ bề trên của một bậc tiền bối. Ngược lại, người đàn ông trung niên mặc ngân bào, khi nhìn Triệu Vân, ánh mắt sáng như đuốc, là một cái nhìn dò xét trần trụi, khiến Triệu Vân toàn thân lạnh toát. Cấp bán thần mà. Tu vi và sự tồn tại bậc nào chứ, chỉ riêng ánh mắt cũng đủ khiến hắn khó thở. Đây không phải là vấn đề tâm cảnh, mà là sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Đừng dọa thằng bé. Đạo tiên liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc ngân bào, chỉ một câu nói đã giúp Triệu Vân gỡ bỏ áp lực. Vĩnh hằng thể quả là rồng phượng giữa loài người. Người đàn ông trung niên mặc ngân bào thản nhiên nói. Đừng đứng đó nữa, theo ta. Đạo quân mỉm cười, đi trước một bước vào rừng trúc, ba vị bán thần nhẹ phất tay áo, lướt qua như gió. Hai người kia là ai vậy? Lúc đi vào, Triệu Vân huýt nhẹ Yên Vũ. Nữ tiền bối áo trắng kia là lão tổ của tộc Khổng Tước, người đời gọi là Khổng Tước lão tổ. Vị mặc ngân bào kia hẳn là Hoàng Thiên Chân Tổ, thuộc dòng dõi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên Chân Tổ có vẻ không ưa ta lắm. Ông ta từng thua trong tay Trường Sinh Tiên. Thì ra là vậy. Triệu Vân hít sâu một hơi. Rõ ràng, Hoàng Thiên Chân Tổ kia rất thù dai, đã trút hết sự bực tức đối với Trường Sinh Tiên lên người hắn. Vừa rồi nếu không có đạo tiên giải vây, hắn không bị áp chế đến mức nội thương mới là lạ. Vào trong rừng trúc lại là một khung cảnh khác. Bên trong tự thành một càn khôn, lại là một bầu trời đầy sao. Yên Vũ dường như đã biết từ trước, không hề có chút ngạc nhiên nào. Ngược lại là Triệu công tử, như một kẻ nhà quê, nhìn đông ngó tây, mỗi một ngôi sao ở đây đều là một chữ đạo, giống hệt như những gì hắn thấy trong Vô Tự Đạo Kinh, nhưng đạo kinh hư ảo kia căn bản không thể so sánh với nơi này. Chỉ nghe đạo quân nhẹ nhàng nói một câu, một tế đàn cổ xưa từ mặt đất mọc lên. Triệu Vân bất giác ngẩng đầu nhìn, tế đàn thực sự rất lớn, tựa như một ngọn núi. Bốn phương đông, tây, nam, bắc đều có một cột đồng dựng đứng, khắc đầy phù văn đạo gia. Chỉ riêng khí thế này đã khiến hắn đứng không vững. Tế đàn phong ấn, Triệu Vân thầm nghĩ. Đã là tế đàn phong ấn, tự nhiên là chuẩn bị cho ma vương. Chỉ là không biết, bốn vị bán thần này có thể trấn áp được đại ma vương hay không? Bốn vị bán thần cùng lên tế đàn, mỗi người đứng ở một phương. Còn đạo tiên thì thu Yên Vũ vào tử phủ, rồi xách Triệu Vân đi lên. Kèm theo một tiếng nổ vang, một luồng thần quang từ trong cơ thể đạo quân phóng thẳng lên trời. Đó là một tấm cổ kính bằng đồng, nhuốm khí vận thần minh, nghiền ép đến mức tinh không cũng phải chấn động. Thần khí! Triệu Vân tâm cảnh run lên. Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, lại có ba luồng thần hồng phóng thẳng lên trời. Côn Luân Tiên Quân tế ra một chiếc chuông lớn, Khổng Tước lão tổ thì triệu hồi một tòa tiên tháp, còn Hoàng Thiên Chân Tổ thì thôi động một thanh ngân đao, tất cả đều là cực đạo thần binh đích thực. Ầm ầm, uy thế của bốn món thần khí quá kinh khủng, nghiền ép khiến tinh không dung chuyển không ngừng. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần có chút hoảng hốt. Bốn món thần khí tựa như bốn vầng thái dương, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp tinh không. Mỗi một món thần khí đều có pháp tắc thần minh bay lượn, có khí vận thần đạo tuôn trào, tựa như giải ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống, khí thế hùng vĩ. Yên Vũ đang ở trong tử phủ của đạo tiên, tâm cảnh cũng vô cùng chấn động. Bốn vị bán thần, cộng thêm bốn món thần khí, đội hình này thật đáng sợ biết bao. Đạo tiên vẫn khá bình tĩnh, cũng đã sớm liệu được, Hỗn Thiên Đại Ma Vương không phải là ma đầu tầm thường, từ vạn cổ đến nay đã hung danh lừng lẫy. Không bày ra một trận thế lớn, sao có thể xứng với danh hiệu của hắn, lại làm sao có thể chấn áp được hắn. Mở cửa. Đạo quân nhàn nhạt nói. Đạo tiên hiểu ý, một tay đặt lên lưng Triệu Vân. Ngươi có làm được không vậy? Triệu Vân thu tầm mắt từ hư không về. Hai lần trước hắn mở cửa đều cần đến ba vị tiên vương đỉnh phong liên thủ cơ mà. Đạo tiên không đáp lời, chỉ có bản nguyên cuồn cuộn rót vào. Triệu Vân hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu. Là hắn đã đánh giá thấp nội tình của đạo tiên rồi. Mới bao lâu không gặp mà đã lột xác không ít, chỉ bằng vào huyết mạch bá đạo này cũng đủ để một mình chống đỡ cho hắn mở cửa. Đến đây, Triệu Vân quát khẽ trong lòng, lập tức mở ra Vĩnh Hằng Tiên Tàng. Lời hắn vừa dứt, một cánh cửa khổng lồ chống trời từ dưới đất mọc lên. Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa đã ầm ầm mở ra, Ma Vương đã sớm chờ sẵn lập tức bước ra, còn cuốn theo ma sát ngút trời. Trong ma sát có dị tượng diễn hóa, đều là ngoại tướng ma đạo của hắn. Mạnh đến thế sao? Uy thế và khí chàng của Ma Vương như vậy, đừng nói là đạo tiên, ngay cả bốn vị bán thần cũng phải nhíu mày. Quả nhiên, Thái Dương Thần chưa bao giờ giết kẻ yếu, những kẻ có thể bị chôn vùi trong tay ngài không ai không phải, là nhân vật tàn nhẫn tuyệt thế. Đại Ma Vương bây giờ chính là một ví dụ sống động, với chiến lực cỡ này, trong số mấy người có mặt ở đây, không một ai đơn đả độc đấu là đối thủ của hắn. Đạo tiên biến mất ngay tức khắc, cùng biến mất còn có Triệu Vân và Yên Vũ. Ma Vương đã ra, bọn họ không cần ở lại tế đàn nữa, ở lại đây cũng chỉ thêm vướng chân. Chấn áp. Đạo quân một tay bắt quyết, thôi động cực đạo thần binh. Cổ kính bằng đồng lập tức thần uy đại thịnh, sức mạnh hủy diệt như biển cả cuộn trào. Ma Vương hét một tiếng chấn động tiên khung, vậy mà một trưởng đã lật tung thần khí. Cảnh tượng này khiến Triệu Vân âm thầm nuốt nước bọt, mẹ nó chứ, trâu bò quá rồi. Đạo quân hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, tay không đối đầu thần binh, vị bán thần này quả nhiên ma uy ngút trời. Chạy đi đâu? Hoàng Thiên Chân Tổ hét lớn, cũng điều động thần khí. Một đao của lão mang sức hủy diệt, chém cho ma vương lảo đảo nửa bước. Ma vương như một vị ma thần cái thế, ma lực bay lượn, cưỡng ép đánh lui thần đao, kéo theo cả Hoàng Thiên Chân Tổ cũng suýt nữa rơi xuống. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Khổng Tước Lão Tổ và Côn Luân Tiên Quân cũng đã đến. Hai món thần khí cùng từ trên trời giáng xuống, tiên tháp và chuông đồng cộng hưởng, hai loại pháp tắc thần minh bay lượn, diễn hóa ra sức mạnh thần minh, như một dòng thiên hà đổ xuống. Ma vương hét lớn một tiếng đứng vững, một chưởng đánh lui thần khí tiên tháp, lật tay tung ra một đạo ma quang, đánh lui Côn Luân Tiên Quân và thần trung. Hắn không ham chiến, muốn bay lên trời bỏ chạy. Đạo quân vượt ngang càn khôn, thần khí cổ kính quét ra thần mang hủy diệt. Hoàng Thiên Chân Tổ cũng ra tay gần như cùng lúc, thần đao nở rộ ánh sáng trắng như tuyết. Hai vị bán thần còn lại cũng lập tức trở về vị trí. Vẫn là liên thủ tấn công, tung ra đều là đại thuật tuyệt diệt. Hỗn Thiên Ma Vương đổ máu, bất diệt ma khu suýt nữa bị nghiền nát. Chưa kịp đứng vững, đã nghe tiếng xích sắt loảng xoảng trên tế đàn. Vẫn là bốn phương đông, tây, nam, bắc, đều có xích sắt pháp tắc bay vút ra, khóa chặt tay chân hắn. Xích sắt rất quỷ dị, những bí văn thần minh được khắc trên đó như thể còn sống. Thông qua tay chân hắn mà khắc sâu vào trong thể phách, phong ấn nhục thân, cũng vây khốn cả nguyên thần của hắn. Mở ra cho ta. Đại ma vương gầm thét, ma sát ngút trời cuồn cuộn. Ngoài ra, còn có một pho ma tượng khổng lồ ầm ầm được chống lên. Những sợi xích sắt đang khóa hắn bị giằng đến kêu loảng xoảng, có dấu hiệu sắp đứt gãy. Vẫn là đạo quân, dùng thần khí giáng xuống pháp tắc, ra chỉ cho xích sắt, còn Hoàng Thiên Chân Tổ thì dùng thần đao chấn áp càn khôn, mạnh mẽ chém nát ma tượng. Thân thể ma vương lại một lần nữa nổ tung, từng mảng ma sát vỡ tan. Hắn muốn đối đầu trực diện với bốn vị bán thần, nhưng lại không chống đỡ nổi vòng vây của bốn món thần binh. Nói đến thần binh, chúng đã thần mang đại thịnh, cùng nhau từ hư không ép xuống, pháp tắc giáng thẳng xuống, lần lượt xếp thành hàng, tạo thành một chiếc lồng giam bằng pháp tắc. Đến đây, ma vương đã đại thế đã mất. Đợi chiếc lồng giam hạ xuống, hắn liền bị nhốt vào trong đó. A, hắn gầm lên không cam lòng, là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Hắn là Hỗn Thiên Đại Ma Vương, vạn cổ trước từng chiến với Thái Dương Thần, thế mà nay tuế nguyệt ăn mòn, ma lực mất sạch, sa sút đến độ bị bốn tên tiểu bối chấn áp. Đáp lại Ma Vương là tiếng hét lớn của bốn vị bán thần. Bốn món thần khí lại cuốn theo thần lực, ra chỉ cho phong ấn trên tế đàn, ngay cả ma sát đen kịt cũng bị cuốn vào trong, từ trong ra ngoài, phong cấm Ma Vương một cách triệt để. Đến đây, tinh không hỗn loạn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, bốn vị bán thần đều lảo đảo một bước. Dốc hết sức thôi động thần binh đã gần như làm cạn kiệt tiên lực của họ. Bản vương không phục. Trong lồng giam, ma vương điên cuồng giằng xé xích sắt. Thế nhưng, dù hắn có dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được phong ấn nửa phân, ngược lại còn bị xích sắt thần binh cưỡng ép kéo vào trong tế đàn. Phong ấn cường đại đến mức ngăn cách cả tiếng gầm thét của hắn. Để lại là mầm họa, diệt trừ để tránh hậu hoạn về sau. Hoàng Thiên Chân Tổ lạnh lùng nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đạo quân thu lại thần binh, là người đầu tiên bước ra khỏi tinh không. Ba vị bán thần cũng lần lượt thu lại pháp khí, quay người biến mất. Tinh không rộng lớn, chỉ còn lại Triệu Vân và Đạo Tiên. Hắn sẽ không phá vỡ phong ấn được chứ? Triệu Vân nói nhỏ. Không ra được đâu. Đạo Tiên cũng quay người, đi thôi. Triệu công tử nhìn lại lần cuối, rồi vội vàng đi theo Đạo Tiên. Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là khác thường ở chỗ nào. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi phong ấn bản vương. Tiếng cười u uất đó không phải truyền ra từ tế đàn thần minh, mà là vang vọng trong lòng đất. Chỉ có điều, không ai nghe thấy được, bởi vì thứ mà bốn vị bán thần chấn áp vốn không phải chân thân của ma vương thật sự vẫn còn ở bên ngoài. Đó chẳng qua chỉ là một pháp thuật che mắt, lừa gạt cả thế gian. Đây mới là đại chiêu mà hắn ém lại. Cũng không ngốc. Tiên giới chế tài giả đang nhìn về phía này, ý vị sâu xa vuốt râu. Lão cũng là người xem kịch, cũng là người nhìn rõ nhất. Cứ chờ xem. Sau này Triệu Vân sẽ phải khổ sở đây. Lúc Triệu Vân và Đạo Tiên ra khỏi rừng trúc, bốn vị bán thần đã ngồi xuống lương đình trên đỉnh núi. Là một trong những lão tổ của đạo gia, đạo quân sao có thể không làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà, chẳng qua là mời những người bạn tốt này uống chén rượu, thưởng chén trà, tiện thể bàn luận thêm về tâm đắc khi ngộ đạo. Còn về Đại Ma Vương, đạo quân đã có sắp xếp riêng. Ba người kia tuy có tính toán, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Nhận tiền của người giúp người giải tai ương. Chấn áp Đại Ma Vương xong, chuyện sau đó không còn liên quan gì đến họ nữa. Cuộc tụ họp của bán thần, tự nhiên không ai dám làm phiền. Không ai làm phiền, không có nghĩa là không có người nhìn ngó. như Triệu công tử đây, đang ngước nhìn lên đỉnh núi. Bán thần, chỉ kém nửa bước là có thể phong thần. Nếu Tiên Tông cũng có bán thần, đâu đến nỗi bị bốn phương ức hiếp. Nói đến ức hiếp, hắn nhìn về phía Đạo Tiên, có phải bát đại thánh địa đều có cấp bán thần không? Đó là đương nhiên. Đạo Tiên nốc một ngụm rượu. Nếu đã đều có bán thần, bát đại thánh địa liên hợp lại tiêu diệt Đại La Tiên Tông chắc hẳn không khó. Triệu Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Không phải ai cũng biết Trường Sinh Tiên đã chết. Giọng Đạo Tiên thong thả. Năm xưa, ông ta có thể xoay chuyển càn khôn, đủ biết ông ta đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần bát đại thánh địa vẫn còn kiêng dè ông ta thì sẽ không dễ dàng xuất binh. Hủy đạo thống Tiên Tông của ngươi thì dễ, nhưng muốn diệt sạch hoàn toàn truyền thừa thì khó như lên trời. Bất kể là Bất Nhiệm Thiên hay Trường Sinh Tiên, đều từng nói một câu, nếu Tiên Tông bị diệt, họ sẽ xách thần binh, tiến hành một cuộc ám sát kéo dài ngàn năm. Một phen nói chuyện, khiến Triệu Vân ánh mắt lóe lên. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thử nghĩ mà xem, nếu Bất Nhiệm Thiên xách cực đạo thần binh, ngày ngày rình rập người của bát đại thánh địa để đánh lén, thì ai mà chịu cho nổi. Có sự e ngại này, bất kỳ một nhánh thánh địa nào trước khi xuất binh đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Lời năm xưa của ta vẫn còn hiệu lực. Đạo Tiên thản nhiên nói. Ta ở Tiên Tông rất tốt. Triệu Vân mỉm cười, thu lại ánh mắt từ trên đỉnh núi. Ta từng thôi diễn, con đường phía trước của Tiên Tông là một màu đen tối. Ngươi tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng thế lực đối địch sẽ không cho ngươi thời gian để trưởng thành. Bát đại thánh địa sẽ lại liên hợp, thế trận có lẽ sẽ lớn chưa từng có. Sẽ dùng sức mạnh chiến đấu tuyệt đối để áp chế, tiêu diệt hoàn toàn ngươi, Bất Nhiệm Thiên và cả Đại La Tiên Tông. Nếu đã vậy, hai nhà chúng ta kết minh đi. Ngươi không thật sự cho rằng chỉ có Đại La Tiên Tông mới có kẻ thù đấy chứ? Đạo Tiên cười nói. Mạnh như đạo gia mà cũng có thế lực đối địch sao? Triệu Vân nhướng mày, còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Đạo Tiên nói rồi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Kết minh với đạo gia của ta chưa chắc đã là chuyện tốt, không chừng còn đẩy nhanh sự diệt vong của Tiên Tông. Triệu Vân không nói thêm gì, cũng nhìn lên bầu trời. Thật khó tưởng tượng, sự tồn tại mà ngay cả đạo gia cũng phải kiêng dè thì mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy, đạo gia không kết minh với Tiên Tông, có lẽ là tốt cho cả hai nhà. Là hắn đã nghĩ quá nông cạn, thực lực ở thế giới cường giả vi tôn này vẫn phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay cúi chào Đạo Tiên, chuyện Ma Vương đã xong, vãn bối xin cáo từ. Ơn cứu mạng của đạo gia, ta nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Thời gian không thể lãng phí, hắn phải bắt đầu một cuộc tu hành khắc khổ. Đi đâu đấy? Đạo Tiên lại kéo hắn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có việc sao? Triệu Vân hỏi. Cho ta mượn Mặc Thiên Ban chỉ dùng một chút. Đạo Tiên ung dung nói. Triệu Vân không keo kiệt, tiện tay lấy ra. Không cần hỏi cũng biết Đạo Tiên cũng hứng thú với thần minh pháp tắc. Thực tế, phàm là thần khí, ít nhiều đều nhuốm thần minh pháp tắc, nhưng pháp tắc trong Mặc Thiên Ban chỉ lại không tầm thường. Nó dường như có linh trí, lại có thể biến mục nát thành thần kỳ. Đạo thương của Hồng Hoang thể được chữa khỏi chính là một ví dụ điển hình. Đạo Tiên cầm lấy ban chỉ, quay người rời đi. Trước khi đi, y còn thả Yên Vũ ra. Đến ngọn núi của ta dạo chơi một chút không? Yên Vũ khẽ cười nói. Được thôi. Triệu Vân không khách sáo, không thể cứ đứng đây chờ mãi được. Hắn đi theo Yên Vũ, vươn vai một cái đầy khoan khoái. Thả Ma Vương ra, tựa như gỡ được gông xiềng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn hăng hái vô cùng, đã tràn đầy chiến ý cho con đường chinh phạt đằng đẵng phía trước. Nếu Tiên Tông thật sự như lời sư tôn nói, ngươi sẽ làm thế nào? Yên Vũ hỏi, ta không tin vào số mệnh đã định sẵn. Triệu Vân cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng mang tên chấp niệm. Dù cho con đường phía trước của Tiên Tông có tăm tối, hắn cũng phải liều mạng giành lấy một bầu trời quang đãng. Yên Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt mông lung. Nàng dường như đã thông suốt, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên, sao phải sợ hãi? So với nơi ở của đạo quân, ngọn núi của thần nữ trông có vẻ thanh tú lạ thường. Khắp núi đều trồng hoa đào, những cánh hoa bay lượn, phản chiếu ánh trăng trong sáng, tạo nên một khung cảnh rất riêng. Đúng là Triệu Vân kìa. Vĩnh hằng dị tượng còn có thể là giả sao? Không ít đệ tử và trưởng lão lén lút lên núi, đứng từ xa nhìn ngó. Nhà nào mà chẳng có vài kẻ hài hước. Giống như đám người tài ba vừa lên núi này, ai cũng có ý định lấy máu của Triệu công tử. Cái gọi là nhập gia tùy tục, kết nghĩa huynh đệ cũng là chuyện bình thường. Vì đám người này không mấy ăn phận, Yên Vũ, với thân phận là thần nữ của đạo gia, đã nhẹ nhàng sử dụng một chút quyền hạn của mình. Chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ngồi. Bên này, Triệu công tử đã tìm được một nơi yên tĩnh. Hắn lấy ra luồng nguyên thần chi lực kia, đặt lơ lửng trong lòng bàn tay quan sát hồi lâu. Vĩnh hằng thánh thể. cũng thuộc một nhánh của dòng dõi vĩnh hằng thể. Chính vì có mối liên hệ này, hắn mới cảm thấy luồng nguyên thần chi lực này vô cùng thân thuộc. Không nghĩ nhiều, hắn dung hợp luồng nguyên thần chi lực vào cơ thể. Cảm giác theo sau đó vô cùng tuyệt diệu, đó là sự ấm áp từ sâu trong linh hồn, vô cùng thoải mái. Ngoài ra còn có một loại sức mạnh cực kỳ thuần khiết. Sức mạnh đó như một hạt giống, bén rễ nảy mầm trong cơ thể hắn. Cái vĩnh hằng thể lắp ghép này của hắn, lại tiến thêm một bước trên con đường trở về nguyên bản. Đêm khuya, ba vị bán thần mới đạp trời bay đi. Khi lướt qua ngọn núi của Yên Vũ, cả ba đều cúi mắt nhìn xuống. Ánh mắt của Hoàng Thiên Chân Tổ nhìn Triệu Vân vẫn mang đầy địch ý, chỉ vì lão nhân nhìn thấy bóng dáng của Trường Sinh Tiên trên người Triệu Vân. Hai người họ kinh tài tuyệt diễm như nhau, cũng nghịch thiên như nhau. Lão nhân rất ghét cảm giác này, nó luôn khiến lão nhớ lại chuyện cũ. So với lão, vẻ mặt của Côn Luân Tiên Quân và Khổng Tước Lão Tổ lại ôn hòa hơn nhiều. Nụ cười của họ là sự kinh ngạc dành cho tiểu bối, đứa trẻ này sau này ắt thành đại khí. Ba vị bán thần đã đi, đạo quân vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi, lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Không lâu sau, đạo tiên từ trên trời giáng xuống, thật sự muốn giữ lại Hỗn Thiên Ma Vương sao? Chúng ta, dù sao cũng phải để lại một sự bảo đảm cho hậu thế. Đạo quân cười nói, dùng Ma Vương để bảo vệ đạo gia. Nếu hắn chịu mở lời, lập một lời hứa thì có gì không được. Sư huynh đang chơi với lửa đấy. Đạo tiên nhíu mày, thế đạo tàn khốc, ai mà không phải sống sót trong kẽ hở. Đến ngày truyền thừa bị chôn vùi, ai còn biết đạo nghĩa, hiểu chính tà. Lời nói của đạo quân phiêu diêu. Con người sẽ thay đổi, thử hỏi thế gian, có mấy ai không quên sơ tâm. Ta trước sau vẫn tin rằng, càn khôn có đại đạo. Nguyệt thần của vạn cổ trước cũng từng có chấp niệm này. Ngươi có thể hỏi hậu nhân, lịch sử trong thần thoại là thiên đạo diệt thế, hay là nàng ấy xả thân cứu thương sinh. Đạo tiên im lặng, hồi lâu không nói. Đạo quân cũng im lặng, lướt qua như một cơn gió. Đi ngang qua đạo tiên, lão nhân còn vỗ vai y, ngươi cứ giữ lấy sơ tâm, chuyện ác để ta làm. Đợi ngày ngươi phong thần, lịch sử của ta sẽ do ngươi viết. Triệu Vân vừa ngồi xuống đã là 3 năm ngày. Huyết mạch phục cổ đã tạo ra một cầu nối cho hắn. Cuối cùng hắn cũng đã trông thấy cánh cửa của thái hư cảnh. Chỉ cần thêm một cơ duyên là có thể lập tức phá quan. Sao mãi chưa tỉnh dậy thế? Trong bóng tối, không ít người tụ tập lại thì thầm. Vẫn là đám người đó, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lấy máu của vĩnh hằng thể. Lúc mọi người đang nhìn, bỗng thấy một dải tiên hồng xẹt qua bầu trời. Ồ không đúng, đó không phải tiên hồng, mà là một bóng người màu tím. Thần tử cuối cùng cũng đã về tông môn, ánh mắt mọi người sáng lên, ai nấy đều lui xuống khỏi ngọn núi. Vì thần tử đạo gia trở về, tiên sơn đạo gia dưới trăng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, đặc biệt là các lão bối đã sớm tụ tập lại. Thấy thần tử có sự lột xác, ai cũng lộ vẻ vui mừng. Ngươi về rồi à, cái tên họ Cuồng kia đã chạy đến đây thách đấu ngươi đấy. Bọn ta không giữ được thể diện, 9 người đánh một mà lại bị hắn quét ngang. Đệ tử đạo gia cũng bu lại một đám, nụ cười đầy gượng gạo. Nhắc đến chuyện này, các lão bối cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đạo gia truyền thừa vạn cổ, lại bị người ta đánh tới tận cửa, còn thua một trận thảm hại, thật sự là mất mặt liệt tổ liệt tông. Người không biết chuyện còn tưởng đạo gia không có người nào nữa chứ. Ta đợi hắn đến chiến. Thần tử đạo gia nhàn nhạt nói. Hay là tìm vĩnh hằng thể luyện tập trước. Có người nói nhỏ. Vĩnh hằng thể đang ở đạo gia ta sao? Thần tử đạo gia khẽ nhướng mày. Đã đến được nhiều ngày rồi. Đang ở tại ngọn núi của thần nữ. Tên đó không hề tầm thường, ngộ ra đạo tự của tiên bối chúng ta, diễn hóa ra dị tượng vô cùng to lớn, còn hơn cả ngươi năm xưa. Nhớ đêm đó, ánh sáng vĩnh hằng đã rải khắp nửa tiên sơn đạo gia. Đám tiểu bối lại trở thành những kẻ lắm lời, díu dít không ngớt. Thần tử đạo gia không nói gì, chỉ thuận mắt nhìn về một phía. Nhãn giới của hắn cực cao, thị lực cũng vô cùng tốt, có thể xuyên qua vô số ngọn núi để nhìn thấy Triệu Vân đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ. Tên nhóc đó có lẽ đang gặp ác mộng, sắc mặt rất đau đớn. Hắn nhìn không hề sai, Triệu Vân quả thật đang gặp ác mộng. Trong mộng có một khuôn mặt quỷ vặn vẹo đến khó coi, lúc thì gào thét với hắn, lúc thì gầm giống với hắn, lúc lại há cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng hắn, khiến tâm thần hắn chìm đắm, khó mà giữ vững được tâm cảnh. Đợi bổn vương hồi phục, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lời của Hỗn Thiên Đại Ma Vương vang vọng không ngừng. Tiếc là vẫn không ai nghe thấy. Ma Vương đang nén đại chiêu, cũng đang âm thầm phát triển. Cái gọi là âm thầm phát triển, chính là hấp thu lực lượng. Hấp thu lực lượng của ai ư? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.